Đệ Nhất Hồng, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 56 thấy hoang đường mà không thể nói ngoài Lý Phụng An tự mình dùng hoa ngôn xảo ngữ ra thì ai có thể khiến hoàng đế đưa ra quyết định hoang đường như vậy được. Tấu chương kia, Lương Chân đã xem qua, đã là người một khi xem qua đều cảm thấy thật buồn cười, thật hoang đường. Tại sao hoàng đế lại chấp thuận? Hoàng đế cũng quá hoang đường rồi. Lương Chân ném chém rượu xuống bàn. Mọi người trên bàn tiệc đều buông chén bát xuống, nhưng lời này bọn họ không biết nên đáp như thế nào, mắng Lý Phụng An thì được thôi, còn mắng hoàng đế. Hay là giả bộ không nghe được nhỉ, Lý Phụng An đã chết mà ta cũng không thể thắng được hắn. Trên khuôn mặt nhăn nheo của Lương Chấn tràn đầy ủ rũ. Võ Nhà Nhi rót rượu cho ông, lão đại nhân, không có ngài thì ông ta sao có thể thành công được. Lần này ông ta cúi đầu cầu ngài mà. Lương Chấn nhìn chén rượu lại được rót đầy, hắn tính kế ta, không phải cầu xin ta, tấu chương hoang đường như vậy, vì sao lại đưa đến trước mặt ta? Bởi vì những người có quan hệ tốt với hắn tuyệt đối sẽ không lây dính việc hoang đường này, chỉ có kẻ thù như ta. Đối với kẻ thù mà nói, đối thủ càng hoang đường, càng buồn cười thì càng có lợi, không phải phiến toái mà là cơ hội. Cho nên tuy rằng ông biết rõ đây là phép kích tướng nhưng ông không chút do dự nhận lấy. Điều ta tự tin là hoàng đế, ông bưng chén rượu lên, một đứa trẻ con sao có thể cầm tinh tiết, sao có thể tỏa chấn một phương được, kẻ đưa ra kiến nghị này chắc chắn điên rồi, mà người đồng ý kiến nghị này cũng điên luôn rồi. Ông không uống rượu mà giơ chén lên cao đổ xuống đầu mình. Trẻ con là tiết độ sứ, vậy 10 tiết độ sứ ở đại hạ từ giờ đều trở thành trò cười hết. Người xung quanh cuống quýt đứng dậy khuyên can, có người đoạt chén rượu. Có người nâng tay áo lau lung tung lên mặt ông. Lương Chấn múa may tay áo, chỉ lên trời. Thật là sỉ nhục, lại giơ tay chỉ xuống đất. Lý Phục An, người đã chết, còn muốn mọi người theo cùng à? Muốn đại hạ theo cùng à? Sinh thời là ác nhân, sau khi chết sẽ thành ác quỷ. Ngươi không được chết tử tế đâu. Lý Phục An đã chết, không có cách nào chết không tử tế được nữa. Lão đại nhân say rồi. Võ Nhà Nhi nâng Lương Chấn dậy. Ông mắng Lý Phụng An thì không sao, nhưng nếu cứ đà này sẽ mắng đến hoàng đế, như vậy thì không tốt lắm. Không phải không mắng được hoàng đế, trước kia ngay tại triều từng có một vị triều thần chỉ thẳng tay vào mũi hoàng đế mắng ngài. Hoàng đế chẳng qua cũng chỉ cười cười, nhưng theo như lời Lương Chấn thì hiện tại hoàng đế rất hoang đường. Một vị hoàng đế hoang đường thì không dễ phỏng đoán, người Lương gia cũng không dám để Lương Chấn uống thêm rượu. Cùng Võ Nha Nhi dìu vị đại nhân không chịu rời đi này về phòng ngủ. Yến hội chưa hết đã tan, con cháu của Lương Chấn cũng muốn tiếp tục uống rượu với đám người Võ Nha Nhi. Mọi người không dễ đến được đây, không có lệnh vệ quân không được rời khỏi binh doanh, mấy người họ lén đi từ Mạc Bắc tới đây, khó khăn ở đây không phải chỉ có đường xá xa xôi. Võ Nhi Nhi từ chối uống thêm, chuyện này sẽ tạo ra chấn động rất lớn, mấy người bận việc trước đi. Đám con cháu của Lương Chấn rất vừa lòng với sự ứng đối của hắn, Lương Chấn cực kỳ coi trọng Võ Nha Nhi. Khi còn ở Trấn Võ Quân ông một đường đề bạt hắn từ khi còn là một tên lính bình thường, ngoài anh dũng thiện chiến ra, tâm tư nhanh nhẹn, biết đối nhân xử thế cũng là điểm mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, thật đáng tiếc, khi được đề bạt lên một phẩm cấp nhất định, sẽ không dùng quân công để định luận nữa, mà còn phải có thêm gia thế. Thân thế của Võ Nha Nhi không rõ, hình như là cô Nhi. Lương Chấn dù cho ái tài, tích tài cũng không thể ra sức được, bởi sự nghiệp của chính ông còn chưa thành công đã phải lui xuống rồi. Chỉ mong tương lai Võ Nha Nhi có cơ hội thay cơ đổi vận. Đám con cháu Lương Chấn sai người đưa tiệc rượu còn dư sang phòng cho khách để bọn Võ Nha Nhi tiếp tục ăn khuya, Võ Nha Nhi không chối từ nữa. Khi chủ nhân Lương gia rời đi, đám hạ nhân cũng bị đám người Võ Nha Nhi khách khí mời đi, mấy người bọn họ nói chuyện tùy ý hơn. Một người đàn ông bỏ miếng thịt vào miệng, nhai nhai, tặc lưỡi. Lý Phục An đúng là lợi hại, đây là vị tiết độ sứ trẻ con đầu tiên của đại hạ ta đấy. Một người khác cười ha ha, không thể không nói, Lương lão đại nhân đúng là không phải đối thủ của Lý Phục An rồi. Bọn họ cùng nhau nói giỡn và bình luận, còn Võ Nha Nhi vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng. Khi bị người hỏi đến mới ngẩng đầu. Lý Phục An à, ông ta vốn đã rất lợi hại, không cần bằng việc này mới chứng minh điều ấy. Nhưng mà, hắn khẽ nhíu mày khiến đôi mắt càng thêm thon dài, tăng thêm vài phần tú khí. Nhưng mà cái gì? Người bên cạnh hỏi, còn thở dài. Nhưng mà đúng là tiếc nuối. Vốn dĩ chúng ta muốn thừa dịp Lý Phục An chết đến xem có thể vớt được ly canh nào từ kiếm nam đạo hay không. Ai biết ông ta đã là một người chết mà vẫn nhanh chân giành trước. Mấu chốt ở đây không phải là con trai của Lý Phục An nhanh chân. Võ Nhà Nhi nhìn mọi người. Điều cốt yếu nhất ở đây là việc này do ông ta sắp xếp hay là những người khác sắp xếp. Mọi người ngồi thẳng thân mình, đang gấp thì bưng rượu cũng đều buông xuống. Không phải Lý Phục An thì còn có thể là ai? Tấu chương kia là do con gái của Lý Phục An, Lý Đại Tiểu Thư viết. Võ Nhà Nhi nói, lúc ấy, tuy rằng người kiếm nam xông tới cửa đánh nhau có nói là đưa thư cho Đại Tiểu Thư nhà bọn họ, nhưng không phải chỉ là danh nghĩa thôi sao? Lý Phục An chết rất nhanh, rất vội vàng. Nếu ông ta muốn thỉnh phong cho con trai thì lúc mới chết, chẳng phải thích hợp hơn ư, vì sao phải đợi lâu như vậy? Võ Nhà Nhi nhìn mọi người, đúng vậy, tin tức tử vong truyền về là lúc hoàng đế rủ lòng thương xót nhất. Hiện tại đã qua hơn nửa năm, tình cảm của ngài cũng dễ dàng tiêu tán. Nếu thật là ông ta cũng tốt, nhanh chân chẳng qua là giành trước một bước. Bởi vì ông ta đã chết, có thể sắp xếp con cái của mình đoạt được kiếm nam đạo. Nhưng có thể bảo vệ được nó hay không thì ông ấy không thể làm được. Võ Nhà Nhi nắm chiếc đũa, nhẹ nhàng đong đưa. Nhưng nếu chuyện này không phải do ông ta sắp xếp mà là vị đại tiểu thư kia thì có thể thấy được. Con cái của Lý Phục An có tài gìn giữ những thứ đã có. Chúng ta muốn chia một ly canh là điều không dễ dàng. Mọi người hiểu ra, vị Lý đại tiểu thư kia cũng mới là một đứa nhỏ đúng không? Nàng thật sự có thể lên kế hoạch, sắp xếp được điều này sao? Trời cho Lương lão đại nhân xoay quanh, nghe nói là đã đính hôn với cháu của Hạng Vân Lũng Hữu. Vậy chẳng phải Hạng thị đã chiếm một nửa kiếm nam đạo hay sao? Mọi người muốn thảo luận về vị Lý đại tiểu thư này, nhưng con cái của Lý Phục An luôn cao cao tại thượng giống như thần tiên trên trời. Phàm nhân như bọn họ thực sự hiểu biết rất ít, dù thảo luận cũng không ra cái gì. Võ Nhà Nhi xua tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy từ bỏ kiếm nam đạo thôi. Vốn dĩ chúng ta cũng chỉ ở bên ngoài quan sát, nơi ấy quá xa với chúng ta. Một người đàn ông râu ria xồm xoàm trần chờ một chút, nói. Vậy chúng ta còn nói với lão đại nhân về những dị động của An Thị hay không? Kẻ kia đã biến Bình Lư thành Phạm Dương rồi. Bình Lư và Phạm Dương đều có tiết độ sứ, nhưng hiện tại tiết độ sứ Bình Lư đã bị ép buộc ở lại Phạm Dương. Không rõ sinh tử, binh mã của An Khang Sơn đã chiếm cứ, đóng quân tại Bình Lư. Đây là mục đích lớn nhất mà bọn họ tới đây. Đừng nói, Võ Nhà Nhi nói, sắp tới mùa đông rồi, biên cảnh bất ổn, kẻ kia có thể nói là hợp quân để cùng phòng ngự, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng so với mọi lần thì lần này càng trần trờ, N chuỗi càng không kiêng nề gì, lấn áp từng bước từng bước. Lần này không giống với những lần trước, An Khang Sơn không chỉ chiếm cứ Bình Lư, hắn còn mở rộng phạm vi bắt đầu duỗi tay đến Hà Đông. Người đàn ông đầy râu nhỏ giọng nói, Hà Đông là cái chắn của thiên tử. Võ Nhà Nhi im lặng một chút rồi nói, hoàng đế đã không giống trước kia. Cách hành sự của An Khang Sơn luôn luôn cao ngạo ương ngạnh, thường thường sẽ có người bẩm báo buộc tội hắn. Nhưng mỗi lần hắn đều có lý do giải thích, lại còn có quý phi nương nương che chở, khóc lóc giả ngây giả dại. Trước kia hoàng đế còn mắng mỏ tra hỏi, tuy rằng từng ra lệnh trừng phạt nhưng đều không đau không ngứa qua quýt một hồi là xong việc. Võ Nhà Nhi chọc đôi đũa xuống mặt bàn, lần này chúng ta vào kinh đã tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe được, hiện tại hoàng đế không hỏi đến triều chính là sự thật. La Quý Phi càng được thể lấn tới, điều này thật ra cũng đã nắm trong dự đoán, nhưng không ngăn cản được việc hắn bôn ba để tới kinh thành, giống như Lương Chấn biết rõ đây là phép kích tướng nhưng vẫn cầm tấu chương của Lý Đại Tiểu Thư đi ra hành cung, bởi vì trong tâm vẫn còn hy vọng đối với hoàng đế. Nhưng mà hiện tại, bọn họ thấy gì? Lý Phục An đã chết, hoàng đế có thể phong tiết độ sứ cho con trai mới 10 tuổi của ông ta. An Khang Sơn còn sống, hắn biến Bình Lư thành Phạm Dương thì có là gì? Hoang đường ư, những việc hoang đường đã biến thành không hoang đường rồi. Thu dọn đồ vật đi, sáng mai chúng ta sẽ rời đi. Võ Nhà Nhi ném một chiếc đũa về phía trước, người đàn ông râu rậm ở đối diện giơ tay túm được. Cùng lúc đó những người khác cũng sôi nổi ném những chiếc đũa trên tay, hai tay người đàn ông kia vung trái rồi vung phải đón được toàn bộ số đũa. Đây là trò chơi nhỏ gần đây của bọn họ, sau khi gây hỏa cho mấy chiếc đũa trên bàn một phen, mấy người họ đều cười cười đứng dậy, nóng lòng về nhà. Kinh thành dù tốt nhưng không là nơi khiến bọn họ an tâm. Võ Nhà Nhi đi về phía cửa, nhưng chợt dừng chân lại, chân mày nhíu lại. Sao vậy? Mọi người phía sau vội hỏi, bàn tay Võ Nha Nhi đặt lên ngực, tâm ta tựa như bởi vì không theo kế hoạch mà thương tâm. Thương tâm, đây là ý gì? Ô nha, ngươi là một gã thô nhân, không cần giống như đại tiểu thư. Người đàn ông râu rậm vỗ bả vai hắn, nói những câu chúng ta có thể hiểu đi. Võ Nha Nhi cười ha ha, bàn tay nắm lại thành nắm, tự đấm cho mình vài cái vào ngực, đập nát thứ không khỏe không thể hiểu kia. Khuôn ngực vững chắc hữu lực vang lên tiếng bình bịch. Ngủ, ăn, giết địch. Mọi người cũng đưa tay nên nắm chặt vỗ vào ngực mình. Ngủ ngon, ăn ngon, xông pha giết địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đạo lý và cuộc sống mà bọn họ nghe hiểu. Đám người họ bước ra ngoài dọc theo hành lang đi về chỗ ngủ của từng người. Bóng đêm bao lấy toàn bộ lương phủ. Kinh thành là bất dạ thành. Thành không có màn đêm, nơi không ngủ. Nhưng đêm nay lại có chút ảm đạm, rất nhiều yến hội, ca vũ tại gia trạch đã dừng lại. Điều này đương nhiên không phải vì hoàng đế hồi cung, hoàng đế và quý phi nương nương thích nhất là yến hội và ca vũ. Hơn nữa mới hồi cung không lâu đã tuyên bố đêm mai sẽ tổ chức cung yến. Lúc này, không ít người đang tụ tập họp bàn thảo luận, đề tài chắc chắn không phải là vì cung yến đêm mai mà là thánh chỉ hôm nay của hoàng đế. Đây là lần thứ hai cái tên Lý Phụng An truyền khắp kinh thành trong năm nay, lần đầu tiên là tin tức ông tử vong. Tể tướng Thôi Trinh cũng đang nhắc đến Lý Phụng An, ta không nghĩ rằng sẽ lại được nghe tên của hắn, người chết như đèn diệt. Dù là vương công quý tộc hay là quan lớn quyền quý, đã chết cũng biến thành bụi bặm, gió thổi là tan. Năm nay Thôi Trinh 58 tuổi, năm tháng không khiến ông già nua mà ngược lại càng tăng thêm vẻ nho nhã, khí thế. Ngón tay ông chỉ vào cái tên Lý Phụng An trên thánh chỉ, cảm thán. Sau khi chết, ta cũng không dám nghĩ xa tới vậy. Trong phòng có ba người mặc thường phục nhưng không thể che đậy quan uy của họ. Bệ hạ đa tình, nhớ thương tình cảm của bạn cũ. Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt vuông chữ điền với làn da ửng đỏ nói. Lý Phụng An lại vì nước tận trung, hy sinh thân mình. Một người khác không đồng tính, hừ một tiếng. Dù mấy năm nay bệ hạ càng thêm đa tình nhưng cũng không phải nhớ thương bạn cũ. Trước kia không ít công thần bị đám người La thị chèn ép, hoàng đế đã từng nói gì chưa? Nhưng hôm nay bọn họ không phải thảo luận điều này. Cuối cùng một người không để ý hai người kia tranh cãi, nói. Đây không phải là quyết định của hoàng đế, dù hoang đường cũng không phải như vậy. Lập tức ý nghĩ của hai người khác bị kéo lại. Đúng là binh mã, tài phú của kiếm nam đạo khiến người người thèm nhỏ dãi. Nhưng đối với bệ hạ thì cả thiên hạ này đều là của ngài, ai nhận chức vụ tiết độ sứ đều như nhau cả. Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền nói, tướng gia, vốn dĩ bệ hạ đã đồng ý đề cử người tiếp nhận là Hàn Húc của chúng ta mà. Hiện tại tiết độ sứ bị con trai 10 tuổi của Lý Phụng An nắm được, Hàn Húc lại thành đô đốc Ích Châu. Một người khác khoác tay cúi người, nhưng Hàn Húc vẫn trường quản kiếm nam đạo, nhưng không có tinh tiết. Kẻ 40 tuổi như Hàn Húc chỉ sợ bị áp chế bởi một đứa trẻ con mới 10 tuổi. Lại một người cười lạnh nói, điều này không hề ảnh hưởng gì tới hoàng đế, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta. Ai nắm được đứa trẻ kia thì người ấy nắm được kiếm nam đạo. Hoàng đế không thèm để ý bởi vì tất cả đều là của ngài, nhưng đối với người khác thì lại không giống. Người đàn ông mặt chữ điền nhíu mày, Thôi Trinh đánh gãy nghị luận của bọn họ, không cần đoán nữa. Chuyện này là do Toàn Hải làm, hôm nay hoàng đế không hề gặp tùy tùng của Lý gia mà là Toàn Hải tuyên chỉ triệu kiến. Hiện giờ có thể khiến hoàng đế đưa ra quyết định hoang đường như vậy thì ngoài La Quý Phi ra cũng chỉ có Toàn Hải, ba người trong phòng trở nên im lặng. La thị đảo loạn cung đình, hiện tại Toàn Hải cũng bắt đầu duỗi tay vào triều chính, triều đình tràn ngập nguy cơ. Người đàn ông mặt chữ điền oán hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm nam đạo cũng không phải trong khống chế của Toàn Hải. Một người khác lạnh lùng nói, chúng ta có Hàn Húc, cách xa ngàn dặm như vậy, lại có tể tướng đại nhân ở đây, kẻ kia chỉ là một thái giám trong nội cung, còn lâu mới có thể duỗi tay dài đến như vậy. Cánh tay này hắn dựa vào hoàng đế, Thôi Trinh nói, mà hoàng thượng muốn duỗi tay tới cả thiên hạ thì cũng phải dựa vào người khác, mọi người không cần kinh hoàng, chuyện này phải tính lâu dài. Chuyện lâu dài thì quá xa xôi, Điều trước mắt là những kế hoạch vốn có phải làm gì bây giờ? Ba người liếc nhau, La Gia đã đồng ý giúp Ngô Trương. Người mặt chữ điền nhỏ giọng nói, khi nào thì hắn vào kinh? Thôi Trinh lắc đầu, hắn không cần tới, không cần tới ư, vạn sự bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông thôi. Ngô Trương chính là cơn gió đông này, Ngô Trương không tới, thì mọi việc sẽ phải làm thế nào? Là vì hiện tại Toàn Hải đã có Kiếm Nam Đạo nên sẽ không coi trọng Ngô Trương nữa ư, Toàn Hải sẽ không ghét bỏ nhiều quân. Người mặt chữ điền cãi lại, Kiếm Nam là nước xa, Ngô Trương lãnh binh quyền ở ngay dưới chân thiên tử có thể giải khát cho Toàn Hải. Toàn Hải đã biết tướng gia muốn diệt trừ hắn, hiện tại đừng nói ra cung mà ngay ở trong hoàng thành, nửa bước hắn không dám rời khỏi bệ hạ. Một người khác nhỏ giọng nói, Ngô Trương là người của La Thị, mà Toàn Hải và La Thị vui buồn cùng nhau. Toàn Hải sẽ tín nhiệm Ngô Trương, như vậy chúng ta mới có thể nội ứng, ngoại hợp được. Nếu gió đông không tới thì vạn sự sẽ thành công cốc. Ngô Trương là cơn gió đến từ phía đông, điều này vẫn như cũ. Thôi Chính gõ gõ thánh chỉ trên bàn, nhưng mà hiện tại đột nhiên lại có một cơn gió đến từ phía tây. Điều ông muốn nói chính là Kiếm Nam Đạo đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, xuất hiện trước mặt Toàn Hải, ba người còn lại cũng rõ ràng. Đương nhiên Toàn Hải không chê nhiều quân, Ngô Trương nhất định có thể được Toàn Hải sử dụng. Thôi Trinh nói, nhưng mà đứa trẻ kia đã được phê chuẩn đi vào kinh tạ ơn, lúc này chúng ta động thủ chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Đúng là cực kỳ phiền toái. Trong tấu chương do trưởng nữ của Lý Phụng An dâng lên Hoàng đế có viết số lượng binh mã của Kiếm Nam Đạo. Tuy rằng sớm biết Lý Phụng An là cự phú, nuôi không ít quân nhưng khi nghe đến số lượng vẫn khiến bọn họ kinh ngạc. Lý, đứa trẻ kia tên là gì? Người mặt chữ điền hỏi, dù cho hắn có tới kinh thành cũng không thể mang toàn bộ binh mã đến, hơn nữa chúng ta cũng có thể chào hỏi một chút. Toàn Hải có thể cho bọn họ thứ gì chẳng lẽ chúng ta lại không thể cho hay sao? Một người khác cũng ra kiến nghị, thôi Trinh cười, đúng là Toàn Hải có thể cho thứ mà chúng ta không thể. Đứa trẻ kia muốn chức vị tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo, một việc hoang đường như vậy cũng chỉ có Toàn Hải mới có thể thuyết phục Hoàng đế, mà chuyện hoang đường như vậy Hoàng đế cũng chỉ tín nhiệm Toàn Hải. Nói đến từ cuối, ý cười trên mặt ông tan đi, sắc mặt dần nặng nề. So sánh lực ảnh hưởng với Hoàng đế, tể tướng Thôi Trinh không thể không thừa nhận, mình không thể so với Toàn Hải được, đặc biệt là mấy năm gần đây, việc này cũng là việc triều đình không thể nhẫn nhịn được. Đường đường là đại hạ, há lại có thể để hoạn quan lộng quyền, cho nên văn võ bá quan cả triều đều một lòng muốn diệt trừ Toàn Hải, đồng thời phe phái của La Quý Phi càng ngày càng lộng quyền ương ngạnh lại xếp phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ mọi việc đều đã lên kế hoạch xong, định nương theo lần điều chỉnh binh mã ở kinh đô và các vùng trọng địa lân cận, để làm Ngô Trương kẻ đã sớm quy phục bọn họ mang theo binh mã Hà Nam Đạo vào kinh thành. Giả ý bấu víu leo lên Toàn Hải. Hiện tại Toàn Hải khống chế Hoàng đế nhưng trong tay không có binh quyền, đối với việc Ngô Trương đầu nhập tất nhiên không cự tuyệt rồi. Sau đó, nhân lúc đối phương chưa chuẩn bị mà nội ứng, ngoại hợp, dây binh chu sát Toàn Hải. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông đến rồi ra lệnh, kết quả một cơn gió tây ùa tới, áp đảo gió đông. Dệt hoa trên gấm thì dễ chứ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó. Toàn Hải đã nhanh chân đến trước một bước. Kiếm Nam Đạo bên kia chúng ta không dễ dàng động đến, phải từ từ mới được. Tuy rằng Thôi Trinh tiếc nuối nhưng cũng không hề ủ rũ. Việc này không phải việc nhỏ, có một chút không ổn là không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Bởi vì Toàn Hải đã đi theo bệ hạ vài chục năm. Tình cảm của bệ hạ đối với Toàn Hải còn thân thiết hơn cả thái tử. Người mặt chữ điền nói thầm một câu, do thái tử yếu đuối. Nếu không yếu đuối thì cũng không đến phiên hắn là thái tử rồi. Thôi Trinh nói, nhìn Lỗ Vương và Chiêu Vương đi, đại hạ này có ai còn nhớ tới bọn họ không? Chợt bên ngoài vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng, có thể vào nhà lúc này chỉ có người một nhà mà thôi. Thôi Trinh nói tiến vào. Một gã tùy tùng khoác áo cuối thu dày dặn tiến vào cúi đầu. Triệu Lâm điều tra về Phạm Dương đã viết thư về, nói An Thị không hề có tâm tư mưu phản. Đây đều là do La Thanh hãm hại hắn, bởi vì ghen ghét Quý Phi Thiên Sùng, hứa hôn tam công chúa của thái tử cho con trai hắn, La Thanh kia cũng muốn thỉnh cưới công chúa cho con trai. Nói rồi lại nâng một phong thư lên, đây là thư An Khang Sơn gửi cho tướng gia. Thôi Trinh duỗi tay nhận, mở ra đọc, hắn nói gì, Người mặt chữ điền hỏi. Thôi Trinh cười cười, đơn giản chỉ là vay lời buồn nôn thôi. Hắn nói nếu không yên tâm về hắn thì hắn nguyện ý vào kinh dưỡng ngựa cho bệ hạ. Mắt của cả ba người trong phòng đều sáng lên. Vậy gọi hắn tới. Thôi Trinh lắc đầu, chờ một chút đã. Chờ chúng ta trừ bỏ được Toàn Hải, lại diệt trừ kẻ tạp chủng này. Hiện giờ để cho hắn tới, vạn nhất lại cấu kết với Toàn Hải và La Thị thì không xong. Binh mã của gã cũng không hề ít hơn Kiếm Nam Đạo, một cơn gió Tây là đủ rồi, nếu lại thêm một cơn gió Bắc nữa thì càng rối loạn. Ông ném bức thư vào lư hương trên thư án, khói nhẹ bay lượn lờ khiến cho thân ảnh mọi người trở nên lay động mông lung. Bóng đêm bị xua đi, sắc trời dần sáng, đoàn người Võ Nha Nhi đã ra tới cửa thành, mọi người quay đầu nhìn lại màn sương sớm bủa vây lấy kinh thành. Lần này coi như đến một chuyến tay không, người đàn ông râu rậm cảm thán. Khi tới thì hùng tâm bừng bừng, nhưng hiện thực phải đối mặt thì thật ảm đạm. Không được coi là tay không, Võ Nhà Nhi nói, hắn hơi nhấc chiếc mũ che khuất diện mạo lên. Chúng ta thật may mắn được Lý Phục An Lý Đại Đô Đốc chỉ điểm, cách chương.